Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, đệ 1102 chương hoa ăn thịt người. 1. Sao đợi hảo một trận, vẫn là không thấy Hoắc Văn Hoa xuất hiện, tỷ, bọn họ khả năng cùng chúng ta đi mất. Tiểu Thiên câu đầu đi vào hỗn độn nhìn xem. Nhìn không thấy đâu, cũng có khả năng lạnh hôn mê. Dương Tử Mi nghĩ nghĩ. Tiểu Thiên, ngươi cùng gợn sóng ở chỗ này từ từ. Ta đi vào tìm xem xe monster tỷ. Vạn nhất ngươi đi vào. Ra tới địa phương cùng chúng ta không giống nhau nói. Chúng ta chẳng phải là lại lạc đường. Không được, chúng ta là tam vị nhất thể. Chúng ta cùng nhau đi vào siêu tầm đi. Tiểu Thiên lôi kéo tay nàng nói. Gợn sóng nhảy vào nàng trong ngực mặt. Tỏ vẻ cũng cùng nhau. Dương Tử Mi bất đắc dĩ. Lôi kéo bọn họ hai cái vừa định một lần nữa tiến vào hỗn độn bên trong. Đột nhiên từ bên trong đâm ra một khối vật thể. Đúng là vô thân quỷ thi thể. Dương Tử Mi duỗi tay một sao. Đem kia thi thể bắt lấy, đặt ở trên mặt đất. Tiếp theo, từ bên trong nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra hai người. Đúng là Hoắc Văn Hoa cùng phục chế quỷ. Chỉ thấy một cái bị bối ở trên lưng, một cái khác hai chân run rẩy, sắc mặt xanh trắng, một bộ lạnh đến muốn kết thành băng điều bộ dáng. Dương Tử Mi vội vàng tiến lên, đem bọn họ nhận lấy. Nàng tìm được treo đào mộc bài Hoắc Văn Hoa, cho hắn đưa vào nhiệt nguyên khí, xua tan hắn trên người rét lạnh. Được đến cứu viện, Hoắc Văn Hoa sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Thanh tỉnh lại đây, liên quan mấy cái hắc gì, mà cái kia phục chế quỷ bởi vì Hoắc Văn Hoa khôi phục, nó cũng đi theo khôi phục. Nghĩ đến vừa rồi phục chế quỷ cư nhiên sẽ cõng Hoắc Văn Hoa ra tới. Cái này làm cho Dương Tử Mi đối cái này phục chế quỷ không hề như vậy chán ghét. Xem ra có thể là thế gian lầm truyền phục chế quỷ đáng sợ. Cảm ơn Dương Đại Sư, Hoắc Văn Hoa hoãn quá khí tới. Hướng Dương Tử Mi nói lời cảm tạ. Cảm ơn Dương Đại Sư, phục chế quỷ cũng lặp lại lời này. Có lẽ là cảm kích phục chế quỷ ở nguy nan thời điểm cứu chính mình. Hoắc Văn Hoa đối với phục chế quỷ phục chế chính mình nói. Cũng liền không hề như vậy chán ghét. Tương phản, hắn có loại thần kỳ cảm giác. Trên đời này, cư nhiên còn có một cái quỷ ở phục chế chính mình. Hơn nữa cứu chính mình, phảng phất là một cái khác chính mình, không có chán ghét cảm giác. Hắn đối phục chế quỷ cũng thân cận rất nhiều, cũng cảm ơn ngươi, Hoắc Văn Hoa đối phục chế quỷ nói, cũng cảm ơn ngươi, phục chế quỷ đối hắn nói. Hoắc Văn Hoa nhịn không được cười, phục chế quỷ cũng cười, nhìn đến hai cái giống nhau như đúc người đang cười. Dương Tử Mi trong lòng cảm giác quái quái. Tỷ, này đó hoa thật lớn thật xinh đẹp nha. Tiểu Thiên lại bắt đầu kêu la lên. Hoắc Văn Hoa không có việc gì. Dương Tử Mi lúc này mới có tâm tình nhìn xem bốn phía hoàn cảnh. Quả nhiên, ở phía trước một khối to đất trống thượng, tài đầy một loại có các loại nhan sắc, cùng loại bách hợp hình dạng hoa. Bất quá, này đó hoa đều rất lớn, so với chúng ta tầm thường chứng kiến đại loa còn muốn đại. Mỗi một cái nhụy hoa, đều chừng trẻ con cánh tay thô. Chẳng những hoa đại, ngay cả ở mặt trên phi con bướm chuồn chuồn cũng đại. Những cái đó chuồn chuồn quả thực thật giống như một trận hài tử chơi bắt chước phi cơ như vậy đại. Mà con bướm cánh một phiến cũng ước chừng có 30 cm tả hữu. Ngay cả ong mật đều giống một cái trẻ con như vậy đại. Đây là Dương Tử Mi đám người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hoài nghi chính mình có phải hay không tới rồi thế giới cổ tích đi. Hoắc Văn Hoa duỗi tay xoa xoa đôi mắt. Sau đó đảo chữ một hơi. Đây là cái gì thế giới nha? Là chúng ta thu nhỏ. Vẫn là những cái đó hoa biến đại. Hắn nói. Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Dương Tử Mi cùng Tiểu Thiên cho nhau nhìn nhìn. Sau đó kêu sợ hãi. Là chúng ta thu nhỏ. Sao sao sao. Hết chương.